Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 965, chương 464. Chính văn chương 965 tiên đoán Trung Thánh Nữ. Lão thân nhưng thật ra không nghĩ tới vĩnh sinh cảnh lưu lạc tới rồi như vậy nông nỗi. Đối trưởng bối, lại là một chút lễ phép không nói, Vân Ly đi bước một đi đến Long Thiền bên người. Mà Vân Ly động tác nhìn như thong thả, chỉ là rõ ràng nàng phía trước liền ở chính mình trước mắt. Nháy mắt công phu, liền đã tới rồi Long Thiền bên người. Ngươi, ngươi là người phương nào? Long Thiền che lại chính mình ngực, nhìn Vân Ly trong mắt là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nữ nhân này đến tột cùng là nơi nào tới quái vật? Liền một trưởng liền đem nàng cấp đánh thành trọng thương. Hắn Long Thiền tuy rằng không phải vĩnh sinh cảnh mạnh nhất người, nhưng là cũng coi như được với là cường giả bên trong đứng hàng trước 10 người. Ở cái này nữ nhân trước mặt, hắn thế nhưng không hề phản bác chi lực. Lão thân tên là Vân Ly, hôm nay lão thân liền xem ở các ngươi vĩnh sinh cảnh lịch đại đế thượng phần thượng, miễn cưỡng buông tha ngươi một mạng. Ngày nào đó nếu là lại biết được ngươi tới tìm ta nữ nhi cùng ngoan cháu ngoại phiền toái, lão thân chắc chắn dẫn người đi ngươi vĩnh sinh cảnh thảo cái cách nói chuyện. Một đạo lực lượng càng mạnh liền bao vây lấy Long Thiền hướng tới phương xa bay đi. Lý tướng quân, này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thấy Long Thiền đã bị người đóng gói tiễn đi, Lý Uy bên người một cái hạ nhân hai chân cũng nhịn không được run rẩy, rất là hoảng sợ hỏi. Triệt, quét mắt Vân Ly, Lý Uy đối với phía sau người dương lên tay, hắn phía sau binh lính liền cùng nhau rời đi. Thật là đen đủi, đầu tiên là gặp một cái sẽ biến thân quỷ dị nam nhân, lúc này lại gặp một cái thực lực cao cường đầu bạc nữ nhân. Hôm nay thật là gặp quỷ. Vân Định thấy những người đó đều bị Vân Ly cấp đuổi đi, lúc này mới thư khẩu khí, chỉ là lại nghĩ đến cái gì dường như, Vân Định liền nhịn không được mà bắt đầu lo lắng. Vân Ly hiện giờ đã biết Vân Giao tồn tại, nếu là lại đã biết Vân Giao kỳ thật chính là tổ tiên tiên đoán chung người kia, chỉ sợ nhất định sẽ không màng bất luận kẻ nào phản đối đem nàng cấp mang về Vân Cung. Ngước mắt, nhìn mắt trên bầu trời trên mặt đã che kín mật hãn Vân Tê. Còn có bị kia nói màu trắng ngà lực lượng cấp bao thành kén tầm bộ dáng Bách Lý Cảnh Ca. Vân Định ở trong lòng chờ đợi nói. Cảnh Ca, ngươi nhất định phải nhanh lên đem kia đạo lực lượng cấp áp chế đi xuống. Đừng cho ta cùng với Vân Giao thất vọng mới là a. Tranh Nhi, vừa mới kia nam tử nói ngươi có nữ nhi. Vân. Nhìn Vân Định, Vân Ly thanh âm như cũ rất là bình đạm, không mang theo nửa phần phập phồng. Nương, ta, nhìn Vân Ly, Vân Định muốn nói lại thôi. Người nữ nhi, có phải hay không chính là tiên đoán Trung Thánh Nữ? Nhìn Vân Định trần chờ bộ dáng, Vân Ly đột nhiên mở miệng hỏi. Lúc trước biết được Vân Định là lần này Thánh Nữ, Vân Ly là đã yêu lại hỉ, ở biết được nàng không phải tiên đoán Trung Thánh Nữ lúc sau, dẫn theo tâm lúc này mới buông, mà Vân Định đối với tiên đoán sự tình rất rõ ràng. Có thể làm nàng như thế không muốn nói cho các nàng nàng có một cái nữ nhi sự tình. Tất nhiên thuyết minh nàng nữ nhi thân phận không bình thường. Hoặc là nói, nàng nữ nhi muốn đi gánh vác một ít trọng đại trách nhiệm. Ni Vân Định nhìn Vân Ly, trong lòng là nồng đậm cảm giác vô lực, nàng tâm tư quá mức với trong sáng. Chỉ cần người đứng ở nàng trước mặt, liền cảm thấy chính mình sở hữu bí mật giống như là đều bình phô ở nàng trước mắt giống nhau. Tranh Nhi, nếu thượng thiên phú dư nàng cái này sứ mệnh, liền tính là người muốn giấu giếm, cũng chung sẽ có bị người biết được một ngày. Nhìn Vân Định, Vân Ly ra tiếng khuyên nói, ta không phải một cái phụ trách nhiệm mẫu thân, nàng chưa từng ở ta che chở hạ lớn lên. Lại còn muốn gánh vác này áp đặt ở trên người nàng trách nhiệm. Này đối nàng không công bằng, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.